Người chơi hung mãnh, chương 113, Đại Hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao lại đột nhiên bắt đầu xưng huynh gọi đệ? Cũng có lẽ là bởi vì Lý Ngang ngữ khí quá mức thành khẩn, tư thái quá mức nghiêm túc. Quỷ hồn không tự chủ được hỏi. Người cũng cho mượn sân trường vay sao? Nào chỉ là cho mượn. Lý Ngang sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm trang bắt đầu nói bậy. Ta từ lúc học lớp 10 bắt đầu, liền từ từng cái vay mượn trên bình đài lột các loại nhỏ vay. Nhiều nhất thời điểm tại hơn 100 nhà app phía trên đăng ký hết nợ hiệu. Phát nổ 30, 40 tấm thẻ tín dụng. Suốt ngày đều có thể tiếp vào vô số đầy nhiệt tình điện thoại. Ta lang thang từng tới mỗi cái thành thị, đều có đạo trên huynh đệ muốn đến tìm ta gây phiền phức. Sinh hoạt tại Nhật đảo học sinh cấp 3. Há hốc mồm, người cũng là dạng này à. Tiểu huynh đệ, đã chúng ta đều là thiên nhai lưu lạc người. Không ngại cùng ta giảng một chút chuyện xưa của ngươi. Lý Ngang phát huy gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ kỹ năng. Tựa như quen nắm ở đối phương rét lạnh như băng bả vai. Không biết từ nơi nào mò ra một điếu thuốc lá. Đưa tới, đối phương vô ý thức nhận lấy thuốc lá. Cũng không có rút, mà là do dự bắt đầu giới thiệu chuyện xưa của mình. Nhật đảo từ xưa đến nay liền có cái gọi là mượn kim văn hóa, riêng có tục ngữ Chiang Ji Ha Xiao Zue Chi Tanu, ý vị Edo người không lưu cách đêm tiền, tức chỉ hôm nay có rượu hôm nay say. Mỗi khi không có tiền tiêu thời điểm, liền sẽ đi mượn kim. Loại này mượn kim đều là ngắn hạn vay, lãi suất kỳ cao vô cùng, 10 ngày một thành, 10 ngày hai thành, chính là đến 10 ngày năm thành. Một ngày một thành, thế kỷ trước thời năm 1970, United States of America dự chi tiêu phí lý niệm dẫn vào Nhật đảo. Để trước kia thuộc về giai cấp tư sản dân tộc mượn kim văn hóa, tiến vào tầng dưới giai cấp bên trong, mà lúc đó Nhật đảo kinh tế cao tốc bay lên, cũng thôi động loại này sớm tiêu phí xa hoa lãng phí phong trào thịnh hành. Tại tài chính sảnh, Nhật Bản Tư pháp Chi viện Trung tâm, Quốc dân sinh hoạt trung tâm, luật sư sở sự vụ, ngân hàng các loại cơ cấu trợ giúp phía dưới, các loại công ty cho vay như măng mọc sau mưa xông ra. Trong đó không thiếu có chuyên môn cung cấp vay nặng lãi nghiệp vụ công ty. Nhật đảo cũng tương tự có, lãi suất vượt qua nhất định trị số liền vô hiệu. Pháp luật, một chút vay nặng lãi công ty đang mượn vay trước đó, sẽ rõ ràng nói cho hộ khách. Là 10 ngày năm thành lợi, nếu như còn không lên, thậm chí có thể báo cảnh, không dùng xong, nhưng là đại đa số vay mượn người không nguyện ý, bởi vì bọn hắn rời đi không ngừng vay, liền sống không nổi. Lý Ngang trước mắt vị này tên là Ishida Inamori, phổ thông học sinh cấp 3, liền là người bị hại một trong, hắn ban đầu chỉ là bởi vì ái mộ hư vinh, vay tiền mua một bộ hoàn toàn mới smartphone. Ai ngờ còn không lên tiền về sau, bị mê hoặc đến một nhà khác công ty cho vay, vay tiền trả khoản, không nghĩ tới hắn lần nữa còn không lên tiền. Có Nhật đảo người, khó chịu mà không phóng khoáng. Đặc điểm Ishida Inamori, không có hướng phụ mẫu thẳng thắn, mà là hung ác tiếp theo đầu tâm đến gần sòng bạc. Vọng tưởng thông qua vận khí tốt đến thực hiện lật bàn. Tự nhiên mà vậy. Thua ngay cả quần cũng bị mất, còn ngược lại thiếu gần 100.000 yên, lợi tức không ngừng lan lộn biến lớn. Lo lắng tuyệt vọng Ishida Inamori, rốt cục nghênh đón chân tướng bị người nhà biết được ngày đó. Ishida Inamori phụ mẫu chỉ là phổ thông công nhân giai tầng, trong chốc lát còn không lên nhiều tiền như vậy, mà đòi nợ công ty không ngừng phái ra hung thần ác sát đại hán vạm vỡ. Đến Inamori một nhà chung quanh chính là đến trường học phụ cận, tiến hành các loại uy hiếp, nếu như không có tiền, liền mau đi bán máu, bán thận, bán con mắt, không nỡ liền đi bán nhà cửa, tóm lại nhất định phải đúng hạn trả tiền. Đủ loại áp lực, để Ishida Inamori bước lên con đường cùng. Ngày nào đó buổi chiều, hắn tại trong túc xá, đem một cây dây điện treo ở ký túc xá giường trên lan can. trải tại đầu này hành lang trên sàn nhà những này tiền giấy. Liền là giống như Ishida Inamori, bị vay nặng lãi ép lên tiệt lộ thanh thiếu niên. Lý Ngang đồng tình vỗ vỗ Ishida Inamori bả vai. Không biết từ nơi nào móc ra một điếu thuốc lá. Nói đến lúc trước, cùng ta so sánh, các ngươi may mắn rất nhiều. May mắn, Ishida Inamori cắn chặt hàm răng. Hai mắt bên trong để lộ ra như lưỡi đao sắc bén hận ý, ta là những người kia cho tươi sống bức tử. Trên thế giới không có so với bọn hắn ghê tởm hơn. Càng giảo hoạt người, thiếu niên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cùng những cái kia chân chính sáo lộ vay so sánh. Nhật đảo những này vay nặng lãi công ty, bất quá là trò trẻ con mà thôi. Lý Ngang cười nói. Chơi sáo lộ vay nặng lãi công ty sẽ thuê rất nhiều luật học chuyên gia. Nghĩ trăm phương ngàn kế đất lẩn tránh pháp luật. Tỉ như có người tìm tới cửa vay mượn 5.000, một tháng lợi tức 2.000. Vay nặng lãi liền sẽ viết phiếu nợ nói cho mượn 7.000. Một tháng không đổi lợi tức 3.000. Lại không còn liền lại viết phiếu nợ. Nói cho mượn 1.000. Lợi tức 5.000. Như thế xuống tới lãi mẹ đẻ lãi con. Lãi mẹ đẻ lãi con, vay mượn người căn bản không có xoay người thời cơ, mà vay nặng lãi công ty liền sẽ mê hoặc hắn, đi những công ty khác tiếp tục vay mượn, chán lỗ hổng, mỗi bản trên hợp đồng kim ngạch nhìn xem không cao, nhưng là còn có đủ loại loạn thất bát tao trưng cầu ý kiến phí. Phí phục vụ, quản lý phí, tăng theo cấp số cộng về sau quả thực bạo tác, mấy vòng đá bóng xuống tới. Nhỏ nhỏ kim ngạch đã cút thành tuyết lớn cầu. Rốt cuộc không có bất kỳ biện pháp nào. Hay hơn chính là, vay nặng lãi công ty có thể thông qua công chính ủy thác. Tư pháp đấu giá, quang minh chính đại ăn hết vay người phòng ốc. Còn có thể thông qua tố tụng thủ đoạn. Đem phi pháp nợ nần chuyên vì hợp pháp. Mà lại bởi vì tương quan trách nhiệm truy cứu hình thức không rõ. Coi như bắt lấy vay nặng lãi người có trách nhiệm. Một lát cũng khó có thể căn cứ nghiêm ngặt hữu lực pháp đầu. Đối hắn tiến hành truy trách. Nói một cách khác, tại có văn hóa, hiểu luật pháp vay nặng lãi lưu manh bại hoại trong mắt. Phạm tội chi phí thực sự thấp đến đáng sợ, mà tiềm ẩn lợi nhuận. Có đủ để người che già măng mọc. Nếu như ta cho ngươi biết, có cái dựa vào ăn máu người màn thầu phát tài online tiêu phí vay cung cấp thương. Trên United States of America thị, hắn tổng thị chỉ còn bị xào đến gần chục tỷ đô la. Người khẳng định không tin. Ta lúc đầu cũng là bởi vì cho mượn nho nhỏ 2.000 nguyên. Cuối cùng bị các loại sáo lộ. Bước đến chạy trốn. Cùng post ba lão ca nhóm chuyện trò vui vẻ. Cái gì? Yêu liều mới có thể thắng. Dám hạ mới có thể đỏ. Muốn giàu. Hạ trọng chú. Nhà ai tiểu hài mỗi ngày khóc, cái nào lão ca mỗi ngày thua, 3 năm bình, quân thể quyền, số thẻ nhắm mắt lại theo số không, phần lớn đại thiếu là cái duyên, cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, cùng ba cùng các đại thần cùng một chỗ, tê liệt trên giường, Lý Ngang kể đủ loại giang hồ tiếng lóng, vỗ vỗ nghẹn họng nhìn chân chối Ishida Inamori bả vai, cảm khái nói, người cũng không phải là một người. Trên đời này còn có hàng ngàn hàng vạn giống như ngươi thảm. Thậm chí so ngươi còn thảm người. Sân trường vay không thể chạm vào. Một khi dính vào liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ishida Inamori nuốt một ngụm nước bọt. Hoàn toàn quên hắn mới vừa rồi còn phải thêm hại Lý Ngang chuyện này. Vậy chúng ta, thật sự không có biện pháp sao? Biện pháp sao? Cũng không phải là không có. Lý Ngang nghĩ một hồi. Vỗ vỗ Ishida Inamori bả vai. Inamori quân, Lý ca, gọi ta Ishida liền tốt. Ishida Inamori thành khẩn nói. Được rồi Ishida, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Do dự nói, ngươi, là quỷ đi. Ishida Inamori gật đầu. Cảm xúc có chút xa xót. Ai, suy nghĩ kỹ một chút. Thật đúng là thẹn với phụ mẫu a, đúng vậy. Ishida ngươi bỏ xuống phụ mẫu, tự tìm giải thoát, thật sự là một kiện không chịu trách nhiệm sự tình. Lý Ngang trước trách cứ một câu, lại lập tức nói, bất quá, sự tình như là đã phát sinh, liền không thể vãn hồi. Ishida, cái này một cặp công văn tiền ngươi liền mang đi, đưa cho cha mẹ của ngươi đi. Bên trong đô la đều là không số liền nhau, mà lại tuyệt đối an toàn, có thể yên tâm sử dụng. Ishida Inamori nhận lấy cặp công văn, lập tức giải trừ Lý Ngang cánh tay băng lãnh, trên mặt biểu lộ rất là cảm động. Lý ca, cùng là thiên nhai lưu lạc người, nhìn thấy ngươi, liền để ta nhớ tới đã từng chính mình. Lý Ngang tình cảm dạt dào nói, Ishida, ngươi có hay không nghĩ tới, đi trả đũa những cái kia hại chết ngươi người. Ai, vay nặng lãi sao? Cầm cặp công văn, Ishida Inamori có chút u buồn. Tại phát hiện mình biến thành quỷ về sau, ta cũng nghĩ qua đi trả thù bọn hắn. Thế nhưng là làm vay nặng lãi sinh ý, đều là hung thần ác sát bang phái phần tử. Mà ta một khi rời đi tòa này trường học, pháp lực liền lập tức lọt vào suy yếu. Căn bản không thể tập sát một cái đầy người sát khí tráng hán. Lý Ngang cười một tiếng. Tập sát làm không được, làm một ít đùa ác cũng có thể a. Ishida Inamori ngẩn người. Đùa ác, không sai. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Nói ví dụ thừa dịp không người thời điểm, hướng vay nặng lãi cửa nhà dội màu đỏ sơn. Dùng lớn phân tại nhà bọn hắn trước cửa trên sàn nhà vẽ tranh. Viết thiếu nợ thì trả tiền. Khuya khoắt thời điểm, liều mạng gõ vang nhà bọn hắn lầu hai cửa sổ. Đem bồn cầu cà lấy ra bỏ vào nhà bọn họ tủ lạnh. Đâm bạo bọn hắn bánh xe. Lý Ngang nói liên miên lải nhải cho Ishida Inamori giảng một đống lớn âm hiểm chiêu thức. Nghe được cái này thanh niên bình thường sửng sốt một chút. Mà lại bởi vì ngươi là quỷ hồn, bọn hắn căn bản bắt không được ngươi. Cho dù có vay nặng lãi công ty tầng cao nhất, có thể bỏ ra nhiều tiền mời đến âm dương sư cái gì bảo vệ mình, nhưng cũng không bảo vệ được dưới tay đại thủ nhóm. Lý Ngang hướng dẫn từng bước nói, mượn bang phái phần tử trên người oán khí, hận ý, thân là quỷ hồn ngươi đã có thể tăng trưởng pháp lực. Còn có thể bảo hộ những cái kia cùng ngươi tao ngộ đồng dạng vận mệnh kẻ xui xẻo. Để bọn hắn không đến mức đi đến tuyệt lộ. Thế nhưng là, Ishida Inamori không quá xác định nói. Làm như vậy thật được không? Ta luôn cảm thấy, hại người người, người hằng hại chi? Lý Ngang chính khí lăng nhiên nói. Mặc kệ bọn hắn như thế nào dùng. Khế ước tinh thần, tô son chát phấn mình. Cuối cùng đổi không được bọn hắn đang ăn máu người màn thầu sự thật. Ishida, ngươi chẳng lẽ không muốn làm một chính nghĩa sứ giả? Trong đêm tối chủ trì công đạo sao? Ishida Inamori bị Lý Ngang chính khí chỗ cổ động. Trùng điệp gật gật đầu. Lý ca ta nghe ngươi. Cực kỳ tốt, Lý Ngang hài lòng gật gật đầu. Tại Ishida Inamori nơi bả vai nhẹ nhàng nện cho một quyền. DC có Batman. Marvel có Iron Man, thân là Nhật đảo siêu anh hùng ngươi, cũng hẳn là có một cái danh hiệu. Ishida Inamori hỏi, tỉ như, Lý Ngang nở nụ cười. Nếu là danh hiệu, liền muốn lấy ẩn tàng thân phận chân thật đầu mục đích. Về sau, ngươi có thể làm bộ mình là từ Hàn Quốc Cao Ly tới quỷ hôn. Tên là, Cao Ly Đái Hiệp, cách chương.